chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 814, muốn ta làm sao cảm tạ. Tùy tiện, làm sao Dương tỷ, thật có lỗi, phía trước viết sai, Dương Lệ không cần phải gọi Vương Đại Đông Vương ca, đã sửa đổi, Vương Đại Đông điểm điếu thuốc hỏi, là như vậy. Nữ nhi của ta cốt tủy phối hình tìm tới, ngày mai là có thể làm giải phẫu. Dương Lệ một mặt cảm kích nói ra. Vương Đại Đông lộ ra nét mừng nói, tìm tới cốt tủy phối hình, vậy quá tốt, cần bao nhiêu tiền, ta một hồi gọi cho ngươi. Dương Lệ tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, không phải, Đại Đông, ngươi lần trước đánh cho ta tiền còn đầy đủ, ta hôm nay tìm ngươi cũng là muốn buổi tối mời ngươi ăn cái cơm. Ếch, cái này a, tốt a. Vương Đại Đông ngẫm lại, dù sao buổi tối cũng không có chuyện gì, liền đáp ứng. Gặp Vương Đại Đông đáp ứng, Dương Lệ nhất thời lộ ra một vệt vui mừng, cười nói, vậy ta tan ca, chờ ngươi. Nói xong, chạy chậm đến đi, tiểu chân cốt tủy tìm tới. Vương Đại Đông cũng rất là cao hứng, khẽ hát hướng về tiêu thụ bộ đi đến. Vừa mới gọi điện thoại thời điểm, hắn là tại nhà vệ sinh đánh. Hắn cũng không muốn để Tiểu Văn biết, cái kia khách hàng là hắn tìm người giả trang. Vương Đại Đông, ngươi cùng ta tới đây một chút. Vương Đại Đông còn chưa đi tiến tiêu thụ bộ, lại bị Tô Oánh cho bắt được. Cái kia, Tô đại mỹ nữ, nhiều ngày không thấy, rất là tưởng niệm a. Ngươi có phải hay không cũng muốn đọc ca ca ta? Vương Đại Đông cười đùa tí tưởng nói. Lúc này vừa vặn có cái nam nghiệp vụ viên theo tiêu thụ bộ đi tới. Nghe được Vương Đại Đông lời nói, nhất thời hâm mộ không muốn không muốn. Cái công ty này bên trong, dám dạng này trắng trợn đùa giỡn phó tổng, đoán chừng cũng chỉ một mình hắn đi. Tô Oánh có chút im lặng, nói câu cùng ta đến văn phòng đi, liền quay người rời đi. Tô đại mỹ nữ cho mời, Vương Đại Đông làm sao có thể không theo. Vương Đại Đông, ta nói ngươi tốt xấu chú ý một chút, nơi này là công ty, ta là ngươi cấp trên, ngươi có thể không muốn vừa thấy mặt thì đùa bỡn ta sao? Vừa vào phó tổng văn phòng, Tô Oánh thì mặt mũi tràn đầy phiền muộn nói với Vương Đại Đông. Người khác gặp nàng bộ này tổng, vậy cũng là tất cung tất kính, lại là cúi đầu lại là chào hỏi. Gia hỏa này ngược lại tốt, vừa thấy mặt thì hỏi có phải hay không tưởng niệm hắn. Một chút nhân viên gặp lão tổng lúc lễ phép đều không có. Khụ khụ, Tô đại mỹ nữ, chúng ta ai cùng ai a, còn dùng để ý những chi tiết kia sao? Vương Đại Đông không có chút cảm giác nào chính mình hành động có gì không ổn, trực tiếp ngồi tại Tô Oánh trên bàn công tác, móc ra một điếu thuốc thì hút. Đối với Vương Đại Đông tính cách, Tô Oánh cũng là phi thường dài, bất đắc dĩ lắc đầu, nhàn nhã quất mấy ngụm khói. Vương Đại Đông lúc này mới lên tiếng hỏi, không biết Tô đại mỹ nữ tìm tại hạ có chuyện gì nha? Tô Oánh thở dài nói, Vương Đại Đông, ta muốn cho ngươi giúp ta khuyên nhủ Lâm tổng. Khuyên Lâm tổng cái gì? Để Lâm tổng từ bỏ cưỡng ép thu mua Minh ca công ty. Tô Oánh sắc mặt nghiêm túc nói ra. Vì cái gì? Vương Đại Đông thản nhiên nói. Ngươi hẳn phải biết, nếu như thời gian đủ dài, muốn thu mua một công ty, đối bây giờ thi nghiên tới nói cũng không tính rất khó khăn. Nhưng nếu như muốn tại cực thời gian ngắn cưỡng ép thu mua một công ty, liền cần nỗ lực phi thường lớn đại giới. Theo ta suy đoán, nếu như muốn trong vòng 3 ngày thu mua Minh ca công ty, tối thiểu cần 2 đến 300 triệu. Đối với trên buôn bán sự tình, Vương Đại Đông cũng không rõ ràng lắm. Có điều hắn cũng biết, Minh ca 3 cái thẩm mỹ viện cùng nhau, tổng giá trị cũng không có khả năng vượt qua 100 triệu. Không nghĩ tới muốn đem thu mua, vậy mà cần 300 triệu. Bất quá, đối với Lâm Thi Nghiên cách làm này, Vương Đại Đông lại là rất cảm động. Lúc trước Lâm Thi Nghiên thì từng nói với hắn, muốn bãi bình sự kiện này cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng bởi vì là Vương Đại Đông mở miệng, nàng nhất định sẽ bãi bình. Lâm Thi Nghiên vậy mà dùng trực tiếp như vậy một loại thủ đoạn đến bãi bình sự kiện này. Chỉ cần đem Minh Ca công ty thua mua, như vậy Minh Ca công ty là thuộc về Thi Nghiên dưới cờ công ty. Đã Minh Ca công ty đều thuộc về Thi Nghiên công ty, như vậy 50% mua được Thi Nghiên sản phẩm cũng thì không có quan hệ gì. Đây là Lâm Thi Nghiên có thể nghĩ ra phương pháp tốt nhất. Nhưng Tô Oánh nói cũng không sai, cưỡng ép thu mua Minh Ca công ty tuyệt đối không phải kiện sáng suốt sự tình, có thể làm Vương Đại Đông luôn luôn lấy thương nghiệp lợi ích làm chuẩn tắc, Lâm Thi Nghiên vẫn là làm. Vương Đại Đông sao có thể không dám động đây? Ta biết người cũng muốn bảo trụ Lý Văn, nhưng là một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên liền để công ty tổn thất hơn 100 triệu, đây là phi thường không đáng. Tô Oánh cau mày nói, ngươi vì cái gì không tự mình đi khuyên Lâm tổng đâu? Vương Đại Đông nôn cái vòng khói hỏi. Tô Oánh lắc lắc đầu nói, ta khuyên qua Lâm tổng, có thể Lâm tổng giống như đặt quyết tâm, ngươi cũng biết Lâm tổng quyết định sự tình, ta căn bản bất lực cải biến. Vương Đại Đông bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, ngươi cái này đường đường phó tổng giám đốc đều không khuyên nổi, ta một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên có thể làm sao bây giờ? Ta biết ngươi khẳng định có biện pháp, chỉ cần ngươi có thể khuyên nhủ Lâm tổng, ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Tô Oánh nói, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta đây? Vương Đại Đông diễu diễu nói, chỉ cần không phải bẩn thỉu điều kiện, ta đều có thể đáp ứng. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời khó chịu, Tô đại mỹ nữ, ngươi đây là tại hoài nghi ta nhân phẩm, giống như ta vậy chính trực thanh niên tốt, làm sao lại xách bẩn thỉu điều kiện đây? Tô Oánh không dung hoài nghi gật gật đầu, nói, hội, Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, vậy được rồi, đã Tô đại mỹ nữ ngươi như thế tán dương ta, vậy ta thì không khách khí, ngươi mau nói ngươi phải làm sao cảm tạ ta, nếu như có thể để ta động lòng, ta liền giúp ngươi đi khuyên Lâm tổng, mà lại ta cam đoan có thể cho Lâm tổng từ bỏ thu mua Minh Ca công ty. Vương Đại Đông cười tủm tỉm, nói, hắn biết Chu Phúc Minh bí ẩn nhất bí mật, chỉ cần hắn đem sự kiện này dốc hết ra lộ ra, như vậy Tạ Thiên Kiều thì lại bởi vì sử dụng chức vụ chi tiện, lấy quyền mưu tư mà ngồi tù, mà lại muốn là để người ta biết hắn Chu Phúc Minh lão bà thực là một cái trung niên phụ nữ. Chắc hẳn luôn luôn sĩ diện Chu Phúc Minh khẳng định sẽ sống còn khó chịu hơn chết. Đến lúc đó, chỉ sợ Chu Phúc Minh sẽ chủ động yêu cầu xé bỏ hợp đồng. Cho nên, Thi Nghiên tập đoàn căn bản không cần đến thu mua Chu Phúc Minh công ty. Ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi, vẫn là ngươi tới nói đi. Tô Oánh nói, tùy tiện đi, ta người này không soi mói, ta mời ngươi ăn cơm như thế nào? Tô Oánh thử thăm dò, no no no, muốn mời ta ăn cơm muội tử hay xảy ra, ta đều không thời gian phản ứng, ngươi cái này hoàn toàn không tính là chỗ tốt. Vương Đại Đông đầu lắc cùng trống lúc lắc tựa như, cùng ngươi xem phim, không được, lý do giống như trên. Vương Đại Đông tiếp tục lắc đầu, Tô Oánh ngẫm lại nói, ta cho ngươi tiền, 1 triệu trong vòng đều được, ngươi cảm thấy ta là loại kia để ý tiền người sao? Đối mặt như thế khó chơi Vương Đại Đông, Tô Oánh rốt cục mất đi kiên nhẫn, lớn tiếng nói, vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tùy tiện, Tô Oánh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.